xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 197, mau xem, Lục Gia lại ngạo kiều 16. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, việc này cũng không phải ngày một ngày hai là có thể ngăn cản. Mộ Ngôn ngẫu nhiên đi học sẽ nghe, nhưng đại đa số đều là tự học kiến thức nông nghiệp. Thời gian nhanh chóng trôi qua, kỳ thi mỗi tháng đầu tiên tới. Trong trường thi, Mộ Ngôn buông mắt xuống, nhìn bài thi, khả năng phát huy của Lục Dã như thế nào, hạng nhất A, hạng nhất bao nhiêu điểm, 720 mấy đi. Khoa học tự nhiên, tổng cộng 6 môn, trong lòng có điểm số. Mộ Ngôn cầm lấy bút, viết lên, thành tích kiểm tra ra tới thập phần mau, nhưng là lần kiểm tra này, lại làm rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Hạng nhất, như cũ là Lục Dã, nhưng là xếp thứ hai, cách Lục Dã gần như chỉ là 0.5 điểm, hơn nữa vẫn là cái học sinh ban bình thường. Thời nhiễm tên này, lúc trước ở đại hội thể thao từng hot một hồi, hiện tại lại thêm thành tích kiểm tra mỗi tháng triệt triệt để làm mọi người chấn kinh rồi. Không chỉ có như thế, ngay cả giáo viên lúc trước có cái nhìn không tốt đối với Mộ Ngôn cũng đều chấn kinh rồi. Giáo viên vẻ mặt mộng bức đi tìm Mộ Ngôn, em lần này là như thế nào phát huy? Học nông nghiệp khiến cho tâm trí trở nên bình tĩnh, đầu óc trở nên rõ ràng. Làm em ngộ đạo, mắt thấy Mộ Ngôn mở to mắt nói dối. Chủ nhiệm lớp vội vàng đau đầu làm Mộ Ngôn im miệng. Em, giáo viên vẻ mặt phức tạp nhìn Mộ Ngôn, em cùng Lục Dã ban đặc biệt kia, yêu đương. Những lời này, Mộ Ngôn tỏ vẻ chính mình không nghĩ yêu đương. Không có thưa cô, kia hắn dạy bù cho em. Cũng không có, vậy sao thành tích em lại tiến bộ thế này? Mấy ngày nay chủ nhiệm lớp đứng ở bên cạnh cửa sổ xem Mộ Ngôn học. Quả thực có quỷ, Mộ Ngôn, học nông nghiệp khiến cho tâm trí em trở nên bình tĩnh, đầu óc trở nên rõ ràng. Ngộ đạo, được rồi, em đi về đi. Chủ nhiệm lớp không cho Mộ Ngôn nói nữa. Dưới chân sinh gió liền đi trở về. Xếp thứ hai, là cỡ nào vinh quang. Cái này làm cho khuôn mặt chủ nhiệm lớp mỗi ngày đều rạng rỡ. Cái gì, hoài nghi gian lận, không, trong trường học này không có cái thao tác gọi là gian lận này. Bọn học sinh tình nguyện không làm bài kiểm tra cũng sẽ không gian lận. Hậu quả gian lận thật là đáng sợ. Bọn họ không dám thử. Vì thế, thời nhiễm tên này liền nổi danh. Chỉ thấp hơn so với Lục Dã 0.5 điểm. Thao tác kiểu gì? Phải biết rằng trước đây thành tích Lục Dã cách người xếp thứ hai cũng phải mấy chục điểm. Bởi vì như vậy, Mộ Ngôn tựa hồ nhiều thêm mấy cái mê muội. Trên trang web nhà trường cũng nhiều thêm mấy cái thiệp về Mộ Ngôn. Người cũng không tệ lắm. Các nữ sinh đều không chán ghét. Tính tình còn thực tốt, bên người không có người nào là khác phái. Tuy rằng thoạt nhìn thực ôn nhu, nhưng là đặc biệt cao lãnh. Cao lãnh không phải do Mộ Ngôn không để ý tới người, mà là cô thoạt nhìn cùng ai cũng đều là bằng hữu. Nhưng là lại ai cũng không phải bằng hữu. Thành tích còn thực tốt, mấu chốt nhất chính là kết giao cái bằng hữu này, không đoạt bạn trai ngươi. Vì cái gì đâu, bởi vì người ta tự mang thuộc tính khí công A, phía dưới thiệp. Còn kèm thêm mấy bức ảnh, Mộ Ngôn đứng ở trước mặt Lục Dã, một tay vứt bóng, khóe môi khẽ nhếch, góc độ này thật nhìn ánh mắt có điểm bĩ hư lại sủng nịch. Hình ảnh tặng kèm chữ, ngoan, bóng là vứt như vậy, đường bóng ba phần xinh đẹp, thiệp vừa ra tới, đã bị đưa lên hot. Sinh viên năm nhất, ta sát, học tỷ này có điểm ý tứ. Học cha năm nhất, tiểu tỷ tỷ đánh bóng rổ có tiền đồ. Học thần năm nhất, muốn cùng tiểu tỷ tỷ chia sẻ một chút bí kíp một đêm phất nhanh. Không phải, một đêm thành tích bạo tăng. Fan Lục Dã, ai nha, Lục ca chúng ta đương nhiên còn đặc biệt ngạo kiêu cho cái xem thường. Tặng kèm một câu, liên quan cái giám, chấm, nhóm lão bà Lục Dã. Ha ha ha, không có thật xấu, là việc Dã ca có thể làm. Nói đến đánh bóng rổ, cách chương.